Vạn tộc chi kiếp, chương 301, sách họa vạn tộc điên rồi. Góc truyện audio.com, phần lớn đều là vũ khí. Tô Vũ xem hiểu rồi, vách tường công sát này chứa rất nhiều khuôn mẫu vũ khí bên trong. Thần Văn bổ sung, hóa làm binh khí có lẽ hiệu suất sẽ khá hơn một chút. Có lẽ ta nên tìm một thanh đao. Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, không tới gần thì hắn rất khó nhìn rõ những dáng vẻ của những ngôi sao kia. Lại phiêu đãng một hồi, Tô Vũ thấy được một thanh đao, hết sức đáng tiếc là nó chỉ có 10 điểm sáng, Tô Vũ không để vào mắt tiếp tục du đãng trong tinh không. Rất nhiều, Tô Vũ thấy được rất nhiều điểm sáng, cho nên cũng không vội vã. Chậm rãi tìm, sợ cái gì chứ? Đúng vào lúc này, Tô Vũ cảm giác trong biển ý chí của mình, mấy thần văn giống như chấn động một thoáng. Sau một khắc suy nghĩ của Tô Vũ khẽ động, bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện ba thần văn, lôi, huyết, sát. Ba thần văn bỗng nhiên cụ hiện ở trong đây, Tô Vũ thoáng sửng sốt một phen nhưng rồi cũng không thấy quá kỳ quái, đây không phải là không gian thực, đây là một không gian cùng loại với biển ý chí, nên xuất hiện chuyện này thì cũng rất bình thường. Ba thần văn vừa xuất hiện, một ít sao trời bốn phía bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Một lát sau từng cái sao trời lần lượt bay thẳng tới hướng Tô Vũ. À, Tô Vũ hơi sững sờ, rất nhanh hắn đã phản ứng lại, đây là thần văn đang tự tìm kiếm thần văn chiến kỵ phối hợp với nó sao? Thần văn còn có năng lực này à, bốn phía, giờ phút này lượn vòng không ít ngôi sao. Cái gì cũng có, đao thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu liêm. Còn có một số đồ vật kỳ kỳ quái quái như chùy, nồi lớn, xích sắt. Nhiều vô số Tô Vũ nhìn thoáng qua tối, thiểu có 20 cái trở lên, trong đó, hơn phân nửa đều là 10 điểm sáng, nhiều nhất là một thanh kiếm thế mà lập lòe 15 điểm sáng. Thanh kiếm này và thần văn chữ, sát. Hồ ứng lẫn nhau, chấn động quấn lấy nhau, đây cũng là lý do chữ sát. Coi trọng đối phương cũng rất vừa mắt với tiểu đệ chữ sát. Nhà hắn, Tô Vũ nhìn lại cái khuôn mẫu kia có chút ý động. 15 điểm sáng, hình như đây là cái mà hắn thấy có nhiều điểm sáng nhất. Bất quá, đúng vào lúc ấy, hai tiểu đệ chữ lôi và máu lại tỏ ra thái độ bài xích thần văn chấn động giống như không hài lòng lắm với thanh kiếm này. Bài xích lẫn nhau à, Tô Vũ khẽ nhíu mày, trước đó Bạch Phong cũng đã nói, hiện tại thần văn của hắn chưa hẳn đều có thể dùng tới. Nhưng có một số thần văn không phối hợp với thần văn chiến kỹ, nó sẽ không thể bổ sung vào thần văn chiến. Kỹ nên chỉ có thể sử dụng đơn độc, hiện tại hai thần văn đều không phối hợp, Tô Vũ bỗng thấy do dự. Từ bỏ hai tiểu đệ này ư, hai tên tiểu đệ này là do chính mình phác họa ra đầu tiên, từ bỏ nó thì hắn cảm thấy không nỡ. Tốt nhất có thể tìm một thứ mà cả ba cái thần văn đều có thể chứa đựng mới được, thế này thì quá phí phạm, khó có thể bổ sung vào. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, tìm kiếm khắp nơi, tạm thời từ bỏ thu phục thanh kiếm kia, nhưng có thể giữ lại làm dự bị, 15 điểm sáng cũng không ít, đáng tiếc là không phối hợp được với hai tiểu đệ của mình. Tiếp tục du đãng, chùm sáng bên người Tô Vũ càng ngày càng nhiều. Có vài chùm sáng vây quanh Tô Vũ xoay chuyển một hồi, rất nhanh lại rời đi. Rõ ràng, chẳng những là Tô Vũ chọn lựa chúng nó mà kỳ thật những chùm sáng ấy cũng đang tuyển chọn Tô Vũ. Lại qua một hồi, Tô Vũ nhíu mày, nhiều nhất chỉ có 15 điểm sáng thôi sao? Hắn phát hiện, hình như chỉ thanh kiếm kia có điểm sáng nhiều nhất, đáng tiếc nó lại không phối hợp với thần văn, máu. Và, lôi, ngay tại lúc Tô Vũ cân nhắc có nên thu phục thanh kiếm kia hay không, cách đó không xa, một chùm sáng đột ngột hấp dẫn lực chú ý của Tô Vũ. Cái chùm sáng này không lớn, kém xa mấy chùm sáng dạng người chung quanh, thậm chí nó còn có chút ảm đạm. Thế nhưng giờ phút này, chùm sáng nho nhỏ lại tiến tới gần ba thần văn, sau đó cứ bồi hồi chung quanh ba thần văn của Tô Vũ. Ba thần văn tựa hồ cũng không bài xích đối phương, dĩ nhiên, cũng không có loại cảm giác cộng minh như lúc trước. Phảng phất chỉ như người xa lạ, người không đắc tội ta, ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Chùm sáng ảm đạm, kích thước không lớn, trong thời gian ngắn, Tô Vũ thậm chí đều nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, chỉ là một chùm sáng hình cầu. Tô Vũ có chút hiếu kỳ, vội đi qua, xem chùm sáng nọ, nó quá mức ảm đạm, nhất thời thế mà đều không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu điểm sáng. Đây cũng là khuôn mẫu à, làm sao ta cứ cảm giác rất yếu nhỉ? Nó không bài xích ba thần văn, nhưng cũng không quá gần sát. Chùm sáng nho nhỏ này vây quanh thần văn giống như đi dạo, giống như hài tử có hứng thú đối với thần văn, nhưng lại có tính sợ người lạ, không dám tới gần, lại vương vấn bỏ không được. Tô Vũ xích lại gần một chút, chùm sáng kia thế mà còn tránh đi một thoáng. Tô Vũ bỗng dâng lên hứng thú, hắn gặp được đồ tốt rồi sao? Tới gần lại nhìn kỹ hơn, trong chùm sáng có ánh sáng rất mờ thế nhưng Tô Vũ phát hiện là nó tồn tại điểm sáng, chỉ là không sáng rực lên thôi. 1, 3, 5, 8, Tô Vũ cẩn thận, đếm một thoáng, sau đó hắn cảm thấy ngoài ý muốn vì chùm sáng nho nhỏ này hình như có đến 18 điểm sáng bên trong, hắn thậm chí còn hoài nghi mình đã đếm nhầm. Trường kiếm lớn như vậy lại cũng chỉ có 15 điểm sáng, mà còn sáng đến dọa người. Người nhỏ như vậy, tối như vậy, mà lại có tận 18 điểm sáng. Đây chẳng phải là cần 18 thần văn để đặt nền móng ư, lợi hại như vậy à, ta gặp được bảo vật rồi, có phải không? Tô Vũ chấn động trong lòng, hắn đã xem qua khóa ngoại thư, biết trong đó có một từ gọi là, bảo vật tử uế, chẳng lẽ chính là thứ này? Trên thực tế rất mạnh mẽ nhưng giả vờ là rất bình thường. 18 điểm sáng lại đều không bài xích ba thần văn, ta gặp được bảo bối rồi. Tô Vũ chấn động trong lòng, cực kỳ vui vẻ, chẳng lẽ vận khí của ta tốt như vậy? Mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ yếu, hình như, chỉ là viên cầu, nhưng 18 điểm sáng thì rất trâu bò có được hay không? Đến bây giờ, Tô Vũ gặp được nhiều nhất chính quả cầu ánh sáng này. Tô Vũ hơi hơi xúc động, lấy cái này đi. Cái này không tệ, đồ tốt nha, hắn chuẩn bị đi bắt nó, gặp được 18 điểm sáng cũng không dễ dàng, thu phục nó đi. Ý chí lực của Tô Vũ tản ra, trong nháy mắt hắn đã bọc chùm sáng này lại, dựa theo lời lão sư giải thích mà đưa món đồ chơi này đặt vào biển ý chí của mình, thế là nó liền thuộc về mình. Từ nay về sau thần văn chiến kỹ của hắn sẽ được định hình. Dù cho sau này đột phá đẳng không thì cũng chỉ là bổ sung thần văn vào đây, chủ thể vẫn là thứ đồ chơi này. Chùm sáng hình cầu cũng hết sức thuận theo, ý chí lực của Tô Vũ vừa bao trùm, thứ kia liền chủ động bay tới chỗ hắn, nháy mắt liền bị Tô Vũ thu phục được. Đúng vào, lúc đó, bên trong biển ý chí cuốn sách họa màu vàng kim một mực không có động tĩnh lại giống như phát hiện cái gì. Sau một khắc sách họa màu vàng kim bỗng nhiên chấn động một thoáng. Thổi phù một tiếng, rõ ràng là hư không yên tĩnh vô cùng nhưng Tô Vũ giống như nghe được tiếng vỡ nát. Thanh âm vang lên bên trong biển ý chí, sau một khắc Tô Vũ đờ ra. Chùm sáng, nát rồi, đúng vậy, nát bươm, làm cái quỷ gì thế? Tô Vũ bối rối, vạn tộc sách họa bình thường chỉ có khi mình mở ra thì mới có động tĩnh, hôm nay bỗng nhiên lại ra tay đánh nát hệ thống thần văn chiến kỹ của mình là thế nào? Làm cái gì vậy, ta thao, sách họa mày có ý gì? Không cho người khác tiến vào biển ý chí, chỉ có thể để mày độc chiếm. Nhưng không đúng vậy à, trước đó văn binh, xương yên diệt thú, hay thần văn đều có thể vào mà. 18 điểm sáng đó. Tô Vũ, thật sự nổi nóng, ta vất vả lắm mới gặp một thứ tốt, ta còn tưởng rằng là trời cao chiếu cố ta, ngươi có ý gì chứ, người ta đều không phản kháng, trực tiếp bị ta bắt được, ngươi lại đánh nó nát bấy. Sách họa đánh nát chùm sáng rồi cũng không tiếp tục để ý Tô Vũ, lần nữa khôi phục trở về vẻ an tĩnh như trước. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, tức chết đi được, cách chương.